Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Câu Chuyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Tổng tài lạnh khốc cô đơn. Tổng giám đốc của cô có biệt danh là Dã Thú, nhìn thấy cô bị đồng nghiệp sai khiến liền khó chịu trong lòng, lên tiếng bênh vực, nhưng cô lại thấy việc đó hết sức bình thường. Cô rảnh rỗi nên giúp đỡ thêm cho đồng nghiệp thôi, chứ đâu có ai bắt nạt cô. Rồi khi cô gặp lại bạn trai cũ vừa mới chia tay, bị hắn châm chọc, hắn lại ra tay bảo vệ cho danh dự của cô, rồi còn tự nhận là người yêu của cô nữa. Rồi đến lúc công ty đi du lịch, cô ngủ quên, bị lỡ mất chuyến xe đi cùng công ty, hắn lại làm tài xế, trực tiếp đặc biệt đưa cô đến khách sạn Suối Nước Nóng, nơi công ty cô đang đến đó. Cô bị ngã ở trong rừng, cũng là hắn tự nguyện cõng cô, đưa cô quay về khách sạn. Cô bắt đầu cảm thấy cảm động trước hắn, nhưng còn hắn thì sao? Liệu có phải hắn có tình cảm với cô, hay chỉ đơn thuần là hắn quan tâm cô như với một người đàn em? Mời các bạn cùng tiếp theo dõi câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn sẽ biết câu trả lời nhé. Như thường lệ, các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện ngôn tình hay, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi theo dõi nhé. Mẹ, sao lại gọi cho con? Buổi chiều, Đường Tiểu Ánh cùng đồng sự mua đồ uống đang đi vào công ty thì vừa lúc mẫu thân cô gọi điện thoại đến. Cô tạm thời đem đồ uống đặt tới trước, cùng mẫu thân nói chuyện điện thoại. Tiểu Ánh, lần trước con nói cuối tuần này sẽ về nhà đúng không? Đường mẫu hỏi. Vâng. Cha mẹ Đường Tiểu Ánh ở Nghi Lan, trấn La Đông, phụ thân mở thời gian ngũ kim. Cô một người đến Đài Bắc học đại học, năm trước vừa tốt nghiệp liền ở lại công tác. Mẹ, có phải phát sinh chuyện gì hay không? Bình thường mẫu thân buổi tối liên lạc với cô, rất ít khi gọi cô lúc đang đi làm. Không có việc gì, con không cần vội. Đường mẫu cười nói. Chính là Tiểu A Di vừa mới đến nhà chúng ta mua này nọ, nói muốn giới thiệu bạn trai cho con. Con của hàng xóm cô ấy công tác trong khu hồ hoa học viện, điều kiện không tệ. Vừa nghe đến vấn đề giới thiệu bạn trai, Đường Tiểu Oáng tâm thình lình thu hạ, theo bản năng không muốn cùng đối phương gặp mặt. Mẹ, không cần, con chưa muốn có bạn trai. Mẹ thay con cảm ơn hảo ý của Tiểu A Di. Còn đứa nhỏ này, làm gì cự tuyệt? Cũng không phải muốn con lập tức cùng đối phương kết hôn, chỉ là gặp mặt làm bằng hữu. Hơn nữa, các con đều công tác ở Đài Bắc, quen biết nhau cũng tốt, có thể chiếu cố lẫn nhau. Mẹ, con hiện tại công việc bề bộn, không có rảnh giao lưu với bạn trai. Con cũng không phải đại lão bản, có thể có nhiều việc. Đường mộ biên đây chỉ là nữ nhi thoái thác. Mẹ, ta mặc kệ, dù sao ta cũng đáp ứng Tiểu A Di. Mẹ, loại sự tình này mẹ phải hỏi trước con, làm sao có thể tùy tiện đáp ứng. Không biết là hôm nay ngày quá nóng hay là mẫu thân trong lời nói uy lực rất mạnh, làm cho cô cảm thấy đầu có chút choáng váng. Tóm lại, cuối tuần này con nhớ phải trở về sớm một chút. Mẹ, điện thoại bên kia đã cúp. Đường Tiểu Ánh nhìn di động, khẽ thở dài, không biết làm sao bây giờ, lo lắng không biết tìm cớ gì để không về nhà. Cô cúi đầu, lông mày khẽ nhíu, vẻ mặt hiện lên khổ sở cô đơn. Ta hiện tại thật sự một chút cũng không muốn kết giao bạn trai. Bất quá cũng không thể để mẫu thân cô đáp ứng Tiểu A Di loại sự tình này, bởi vì các cô cái gì cũng không biết, bao gồm chính mình từng có bạn trai, nhưng không lâu đã chia tay. Quên đi, không nghĩ chuyện trước kia. Cô lại thở dài, điều chỉnh cảm xúc một chút, nhắc chính mình không được phép nghĩ chuyện trước kia. Ngẩng mặt lên, nụ cười yếu ớt mà ngọt ngào một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cầm lấy đồ uống sắp nguội bên cạnh, Bảo Trì mỉm cười đi vào công ty Đại Lâu Lý. Hy vọng mọi người không nghĩ cô mua đồ uống nóng. Cô hoàn toàn không phát hiện ở phía sau có đôi mắt đen vẫn nhìn theo cô. Tôn Hạo Trạch thân hình cao lớn, dựa tường lặng lẽ. Hắn cũng không phải là cố ý nghe lén điện thoại của trợ lý mới này. Hắn đứng ở chỗ này từ trước là cô không có phát hiện. Bất quá cô không phát hiện cũng thật tự nhiên, bởi vì cô luôn thiếu đề phòng. Nhớ tới những lời cô vừa nói sau điện thoại, vẻ mặt và bộ dáng khổ sở, thật đúng là hiếm thấy. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tiểu Ánh, đến vừa mới đây thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn kia luôn tươi cười. Hắn đưa tay quăng đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác, chậm rãi đi vào công ty. Tiểu Ánh, giúp tôi đem đơn đặt hàng này chuyển khẩn cấp cho hắn thương. Được. Đường Tiểu Ánh chạy đến bên tiền bối A Tuấn, nhận lấy đơn đặt hàng, vừa mới đi lại bị gọi lại. Tiểu Ánh, đem bản thiết kế trên bàn kia đưa cho tôi. Được, Duẫn Hàm tỷ. Đường Tiểu Ánh lập tức chạy tới chỗ ngồi La Duẫn Hàm, cầm lấy bản thiết kế chuẩn bị đưa, thanh âm kêu cô lại lần nữa vang lên. Tiểu Ánh, thuận tiện giúp tôi đem bản kế hoạch này photo làm hai bản. Được, không thành vấn đề. Đường Tiểu Ánh chạy tới chỗ Tiểu Lý bên kia, lấy bản kế hoạch, quay người lại. Xâm, cô đâm phải một khuôn ngực rắn chắc, nhất thời ngồi đến xuống đất, đồ đạc trên tay rơi tứ phía. Cô dương mắt lên, là khuôn mặt lạnh băng của Tổng Tài, kinh hoàng không thôi. Thật xin lỗi Tổng Tài, tôi không phát hiện anh đứng ở đằng sau, thật sự không cố ý. Cô vừa giải thích lại rất nhanh nhặt lên giấy tờ, ngọt ngào cười. Bị cấp dưới lén xưng là dã thú, Tôn Hạo Trạch giờ phút này sau mặt cứng ngắc nghiêm nghị, đôi mày rậm nhấn lên, hơn nữa trên đầu mái tóc ngắn hỗn độn làm cho nguyên bản cũng rất cường thế, có chút dã tính, ngũ quan 10 phần nam tính, càng có mang vẻ phong túng. Bất quá nhìn ra được biểu tình khó coi của dã thú, quả nhiên lập tức nghe được một trận giống. Các người có phải phế vật bất thành? Tôi ở bên ngoài nghe người này Tiểu Ánh, người kia Tiểu Ánh, công tang của ai người đấy làm? Nhìn thấy Tổng Tài nổi điên, Đường Tiểu Ánh vội vàng nói, không phải Tổng Tài, đây vốn chính là công việc của tôi. Dã thú phát hỏa, nhưng cấp dưới làm việc nhiều năm đi theo bên người hắn, sớm đã rèn được thành thói quen, người người bình thản, cảm thấy sợ hãi, chắc chỉ có người công việc chưa đến 2 tháng, Đường Tiểu Ánh. Lão đại, đừng nóng giận, bởi vì Tiểu Ánh muốn đi photo, tôi mới nhân tiện nhớ cô ấy một chút thôi. Tiểu Lý cười giải thích. Máy in ngay cạnh máy photo, cũng không mất chút thời gian. A Tuấn đi theo nói, hắn cùng Tiểu Lý theo bên người lão đại làm việc lâu nhất, cũng phải 6 năm. Mấy người toàn nói chuyện vô nghĩa. Tuân Hạo Trạch ngược lại trừng mắt Đường Tiểu Ánh. Tôi muốn cô sửa sang lại văn kiện, tôi không phải nói đưa tôi trước tan tầm hay sao? Văn kiện tôi đã sửa sang lại. Cô chạy về phía trước, rất nhanh lại chạy lại, trên tay là vài tờ giấy. Tuy rằng mọi người đều nói Tổng Tài bộ dạng vừa khóc lại suất, nhưng là do cô trời sinh tính nhát gan, bởi vậy mỗi khi nhìn thấy Tổng Tài kia quá mức cương nghị, khuôn mặt không giận mà uy, tâm luôn sinh ra e ngại. Tuân Hạo Trạch thô lỗ nhận lấy trang giấy, trừng mắt xem kỹ, xác thực làm tốt, nhưng lại không nói câu nào. Lão đại, đừng nhìn Tiểu Ánh vóc người nhỏ, cô ấy làm việc phi thường hữu hiệu. A Tuấn cười nói. Đúng vậy, hơn nữa mỗi ngày đều thật chăm chỉ làm việc. Bình thường nhờ Tiểu Ánh giúp nhiều việc, Tiểu Lý cũng gia nhập hàng ngũ ca ngợi. Tiểu Ánh có thể nói hiện tại là tấm gương. Có người bổ khuyết thêm một câu nói ngọt. Không cần mọi người nói ra, Tôn Hạo Trạch cũng nhìn ra được cô có chăm chỉ hay không, bởi vì ngay cả khi không phải công tác của cô, người này làm cũng hết sức. Nói thật ra Đường Tiểu Ánh làm cho hắn cảm thấy khá kinh ngạc. Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo tinh tế, nhìn qua bộ dáng thật yếu đuối vô dụng. Lúc trước hắn còn tức giận bộ phận nhân sự thay hắn tìm một trợ lý chân yếu tay mềm, lại là người mới tốt nghiệp chưa đến 1 năm. Đúng là nhìn người mà không nhìn tướng mạo. Hiện tại cô không chỉ là trợ lý của hắn, mà còn là trợ lý của mỗi người trong công ty, làm cho hắn không thể không nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Chính là cả một ngày đều xem cô chạy tới chạy lui, rất bận rộn, bị người gọi đến gọi đi, cô đều không phiền sao. Nhớ tới Tiểu Lý, bọn họ muốn cô làm chuyện gì, trên mặt cư nhiên còn lộ vẻ cười ngây ngô, thật không biết cháu óc của cô suy nghĩ cái gì, thay người khác làm việc có cao hứng như vậy sao? Đường Tiểu Ánh nhớ tới đồ uống trên bàn. Tổng Tài, tôi đã mua cà phê đen theo ý ngài, để ở trên bàn. Tổng Tài hắn thích uống cà phê đen ở chỗ rẽ, bởi vì đi ra ngoài giúp hắn mua cà phê, cô cũng thuận tiện giúp đồng nghiệp khác mua đồ uống. Tôn Hạo Trạch nhìn cô đứng trước mặt hắn, vẻ mặt ngơ ngác chờ hắn giao công việc, nhịn không được, nhớ đến chuyện bên ngoài công ty. Hắn vừa tức giận đứng lên, không đầu không đuôi quát. Làm chi vẻ mặt ủy khuất, không thích thì không biết cự tuyệt hay sao? Nhưng là tôi không cảm thấy ủy khuất, hơn nữa đây là công việc của tôi. Đường Tiểu Ánh nghĩ chỉ là việc photo in ấn, nhưng cô lại không thấy ủy khuất. Nghe được cô nói như vậy, hắn biểu tình càng thêm khó coi. Cô đành cúi đầu, không nói nữa. Tôn Hạo Trạch lười không nói nữa, trực tiếp đi trở về văn phòng mình, mà cô mặc danh kỳ diệu, bị giống còn sững sờ tại chỗ. Tiểu Ánh, cô tiếp tục làm chuyện của mình, không cần đem lời nói của lão đại để ở trong lòng, không có việc gì. Nhìn cô có điểm bị dọa ngây người, A Tuấn giống đại ca an ủi cô. Bất quá, mọi người để ý không, lão đại dạo này có điểm kỳ quái, tính tình giống như càng táo bạo, hơn nữa đối với chúng ta đặc biệt dữ dằn. Tiểu Lý hỏi. Tôi cũng thế vậy, chẳng lẽ là bị tích lâu ngày, có người nói chê cười. Tôi cũng nghĩ vậy sao? Tiểu Lý cười, bất quá giống như bị tích nhiều quá, bởi vì không thấy bên người lão đại có nữ nhân nào. Cùng nhau nói cười, nguyên bản trong văn phòng không khí thoáng ngưng, nhất thời bị tiếng cười phá vỡ. Tiểu Lý Tử, vậy cô muốn hay không làm đại anh hùng hóa thân cứu khổ cứu nạn, đem trà tiểu cúc đưa lão đại trừ hóa? Tiểu Lý diện mạo thanh tú, thường bị mọi người gọi là Tiểu Lý Tử. Tiểu Lý lờ đễnh tiếp tục nói, ôi, mặt hàng giống tôi thật bình thường, lão đại là người đặc biệt, tôi xem hắn hẳn là sẽ thích người có vẻ men một chút. Hắn vỗ vai A Tuấn. A Tuấn, anh nên hy sinh cái tôi đi. Tiểu Lý thối, anh đừng có dụ dỗ A Tuấn của tôi, cẩn thận tôi lột da của anh. La Duẫn Hàm ra vẻ tức giận nói, thật là hung dữ, A Tuấn, anh xác định anh thật sự muốn cưới loại bạn gái dã man này về nhà, không cảm thấy khủng bố hay sao? Tiểu Lý ai oán nói đùa. A Tuấn cùng Duẫn Hàm tình cảm văn phòng nhiều năm, chỉ thấy A Tuấn cười vui vẻ. Sẽ không, bà bối của tôi thật đáng yêu, chỉ cần cô ấy gật đầu, tôi lập tức đem cô ấy lấy về nhà. Anh thật ghê tởm, anh hại tôi cơm trưa đều nhanh nhổ ra. Tốt nhất, phun chết Tiểu Lý Tử. La Duẫn Hàm mắng người xong, tặng A Tuấn nụ cười sáng lạn. Đường Tiểu Ánh cũng theo mọi người nở nụ cười, nhìn ra mọi người ở đây có cảm tình tốt, cô cảm thấy thật may mắn có thể làm ở trong này. Bất quá từ giờ mọi người phải bận một chút, ngày mai là bắt đầu đại án từ 2 tuần lễ, chắc sẽ nhiều việc. A Tuấn lấy thân phận đại ca dặn dò. Buổi tối hơn 10 giờ, Đường Tiểu Ánh có chút mệt mỏi trở lại nhà trọ cùng bạn tốt đại học Hà Hương Dục thuê. Vừa đi đến phòng khách, cô lập tức hướng sofa than thở, thấy Hà Hương Dục vừa lúc trong phòng đi ra, cô vẫy tay. Hai, Hương Dục, mình đã về. Tiểu Ánh, cậu như thế nào gần đây bộ dáng mỗi ngày, thoạt nhìn đều mệt chết đi được. Đúng vậy. Công việc mới có vất vả hay không? Có muốn tìm việc khác hay không? Hà Hương Dục lo lắng hỏi. Đều là Phương Chính Duy, bằng không cậu cũng không rời đi công ty ban đầu. Cô gặp vẻ mặt xấu hổ của Tiểu Ánh, lập tức giải thích. Tiểu Ánh, thật có lỗi, mình không nên nhắc lại Phương Chính Duy, nhưng là mình tức quá. Phương Chính Duy là đồng nghiệp công ty trước của Tiểu Ánh, cũng là bạn trai trước của cô, bộ dạng tuấn tú lịch sự. Từ khi Tiểu Ánh vào công ty đó, Phương Chính Duy đối với cô chiếu cố, hai người cũng thuận lý thành chương, trở thành người yêu. Sau khi bọn họ quen nhau được nửa năm, Phương Chính Duy bị điều đi với nữ nhi, chủ tịch cùng anh. Đoàn tình bắt đầu thay đổi từ đây. Tên kia cư nhiên theo đuổi con gái chủ tịch, cuối cùng công nhiên cùng đối phương, cùng ra cùng vào. Sau khi Tiểu Ánh cùng Phương Chính Duy chia tay, liền đưa ra đơn xin từ chức. Thân không rõ cô suy nghĩ cái gì, người bắt cả hai tay cũng không phải là cô sao phải rời cương vị công việc. Tuy rằng Tiểu Ánh rất nhanh tìm được công việc trợ lý bây giờ, nhưng là nhắc tới Phương Chính Duy, vẫn là làm cho người ta phi thường tức giận. Đối mặt với bạn tốt vì cô bênh vực, Đường Tiểu Ánh chính là cười cười. Không quan hệ, kỳ thật tạm rời cương vị công tác cũng tốt, bởi vì mình thật thích công việc hiện tại này, cho nên mình sẽ không tìm việc khác. Nhớ tới công việc của mình hiện tại, trên mặt cô mệt mỏi xóa một nửa. Cậu thật sự thích công việc hiện tại, nhưng là mình xem bộ dáng cậu giống như mệt chết đi được. Đó là bởi vì 2 tuần lễ này, mọi người đều bê bộn nhiều việc. 2 ngày này còn phải đến hội trường hỗ trợ, cho nên mới có vẻ mệt. Bất quá ngày mai sẽ hoàn thành, sau là có thể hào hào nghỉ ngơi. Hơn nữa, tổng giám đốc bọn mình nói, tuần lễ sau mời mọi người đi tắm ôn tuyền. Thật là chờ mong. Nghe nói là khách sạn ôn tuyền phi thường cao cấp xa hoa. Cậu thoạt nhìn, hình như là thật sự thích công việc hiện tại. Cô cười ngọt ngào gật đầu. Không chỉ vậy, đồng nghiệp mọi người tình cảm tốt lắm, nhìn hội trường hôn lễ bố trí tốt đẹp, cảm thấy thật cảm động, tổng tài thật sự rất lợi hại. Nói đến tổng tài, hắn ở triển lãm áo cưới quốc tế, danh khí nhưng vang dội. Hắn từng thiết kế hôn lễ cho Hoàng thất Ả Rập Xê Út, liên tục cử hành 3 ngày 3 đêm, nghe nói đó là một hôn lễ xa hoa hoàn mỹ nhất. Hắn thật sự rất lợi hại, tài hoa rào rạt. Xem cậu nói tổng tài lợi hại như vậy, còn vẻ mặt sùng bái, mình còn tưởng cậu chán ghét hắn. Cô đi làm ngày đầu tiên đã nói tổng tài bọn họ thực hưng. Nghe vậy, Đường Tiểu Ánh cảm thấy không tự nhiên lắm. Mình là có điểm sợ hắn, nhưng không chán ghét hắn. Cô đoán sở dĩ mình luôn hoàn thành công việc được giao rất nhanh, hơn nữa không dám phạm sai lầm, có một phần nguyên nhân là sợ hắn tức giận.

đương nhiên phải biết hưởng thụ nhân sinh có biết không. Cảm động chỉ có một lúc, Tôn Hạo trạch trực thanh. Câu sau miễn đi. Hơn 7 giờ tối, tại tầng 3 của một khách sạn cao cấp, nhân viên công ty áo cưới quốc tế Điển Á đã ở trong này làm việc vài ngày. Hôn lễ xa hoa cuối cùng, đại câu cáo thành, thành công tốt đẹp. Thật tốt quá, cuối cùng cũng xong. Thật sự là mệt chết mà, tôi hiện tại muốn về sớm một chút nghỉ ngơi. Liên tục làm việc nhiều tuần lễ, vài nhân viên nữ hoàn toàn suy sụp, bao gồm cả Đường Tiểu Oánh. Tổng tài nói chúng ta làm xong là có thể trực tiếp đi về trước. Tiểu Oánh, muốn về cùng không? La Duẫn Hàm tay xách túi ra nói, đây là quà A Tuấn vừa mới tặng. Hắn cũng muốn cô đi về trước nghỉ ngơi, không cần chờ hắn. Em còn xem tổng tài có gì phân phó, biết đâu anh ấy còn việc gì đó cần em làm. Phải không? Không sao, mọi người về trước đi. La Duẫn Hàm nhìn về bạn trai đang chuyển đồ ở vũ đài phía trước. Nam nhân trời sinh thể lực tốt nên làm việc nặng, mà nữ nhân thì làm công việc trang trí. Bọn họ bên kia hẳn là cũng sắp xong. Em nghĩ tổng giám đốc muốn em thu dọn đồ này nọ, thật sự không có gì, mọi người đi trước đi. Vậy được rồi, thật sự quá mệt mỏi, chúng ta đi trước. Em cũng không nên ôm nhiều việc, dành thời gian nghỉ ngơi nhé. Được. Sau khi mấy nữ đồng nghiệp rời đi, Đường Tiểu Ánh cũng không có đi qua quấy rầy tổng giám đốc. Thời điểm hắn làm việc, chán ghét bị người khác làm phiền. Bởi vậy cô ra ghế dựa ngồi, chờ tổng giám đốc cần việc gì thì giúp. Cô nhìn tổng giám đốc cùng đồng nghiệp nói chuyện, sau đó cảm thấy mí mắt nặng dần. Không biết qua bao lâu, đến khi di động vang lên mới giật mình tỉnh dậy. Cô thế này mới phát hiện chính mình cư nhiên đang ngủ. Là Hương Dục gọi tới. Hương Dục muốn cô buổi tối đóng cửa cẩn thận, bởi vì hôm nay cô ấy không về nhà. Được, mình biết rồi. Vừa cất di động, Đường Tiểu Oánh ngẩng đầu thấy ngay Tôn Hạo Trạch đang đứng trước mặt cô. Cô hoảng sợ lập tức đứng lên. Tổng giám đốc. Tôn Hạo Trạch kinh ngạc không thể so cô thiếu. Cô như thế nào còn ở nơi này? Cái kia, tôi nghĩ còn có việc gì sẽ giúp. Cô trả lời, thế này mới phát hiện toàn bộ hội trường chỉ còn lại có cô cùng tổng giám đốc. Những người khác đâu? Vừa mới về rồi. Không ai biết cô ngồi ở góc này ngủ. Vừa rồi nếu không nghe thấy tiếng di động, hắn cũng sẽ không phát hiện cô còn ở đây. Lần sau hãy đi về trước, không cần đợi. Mọi việc xong hết rồi sao? Cảm giác hơi hỗn độn. Chỉ phải thu thập đạo cụ thôi. Mọi người đều mệt mỏi, tôi kêu bọn họ đi về trước, chỗ này cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tôn Hạo Trạch vừa nói vừa cất đồ. Hắn thấy Đường Tiểu Ánh ngơ ngác nhìn mình, đối với bộ dạng khờ khờ của cô đúng là hết cách. Đúng, không lãng phí thời gian, không bằng lại đây giúp một tay. Vâng. Cô lập tức tiến lên hỗ trợ. Ước chừng qua nửa giờ, đạo cụ đã được thu dọn xong. Đường Tiểu Ánh thấy Tôn Hạo Trạch ôm một thùng lớn, tay lại còn chuẩn bị nhấc một cái gói to. Cô chạy nhanh tới trước, cầm lấy cái gói to. Tổng giám đốc, để tôi cầm cho. Để trên xe giúp tôi. Được. Cô tay cầm gói to, đi theo phía sau Tôn Hạo Trạch ra khách sạn. Nào biết ở đại sảnh không cẩn thận, đụng phải một nữ nhân. Cô mất đi trọng tâm, cơ bộ lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn quay. May mà có một bàn tay to hữu lực ôm lấy cô. Đi kiểu gì vậy? Thật xin lỗi. Đường Tiểu Ánh kích động đứng vững trong cánh tay Tôn Hạo Trạch, vừa mới mở miệng liền nghe được có người kêu cô. Đường Tiểu Ánh, sao lại ở trong này? Cô vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phương Chính Duy, làm cho cô sắc mặt đông cứng. Nghe nói bạn gái muốn tới khách sạn 5 sao cao cấp cùng nam nhân khác ăn cơm, Phương Chính Duy đi theo, không nghĩ tới sẽ gặp bạn gái cũ đi cùng với nam nhân khác, hơn nữa từ xa hai người bọn họ còn ôm nhau. Hắn cùng con gái chủ tịch Trương Thiên Hoa kết giao hơn 2 tháng, lúc trước nữ nhân kia chủ động quyến rũ hắn, hắn mới vội vàng đá Đường Tiểu Ánh, nào ngờ bây giờ lại lạnh lùng, làm cho hắn ăn tức không ít. Hôm nay cô vốn đáp ứng muốn cùng nhau ăn cơm, kết quả lại hủy hẹn. Hắn theo đồng sự khác nói mới biết được cô gần đây rất thân với tổng giám đốc Hứa, làm cho hắn tức giận không thôi. Đường Tiểu Ánh cúi đầu không muốn để ý đến hắn, cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Bất quá thái độ của cô làm cho Phương Chính Duy cảm thấy chẳng ra tư vị gì. Vẻ mặt kia như là rất sợ bạn trai hiện tại, biết hắn chính là bạn trai cũ của cô, làm cho hắn nội tâm oán khí càng sâu. Đường Tiểu Ánh, thì ra cô không đơn thuần như vẻ bên ngoài. Phương Chính Duy chào phúng nói, hắn trong cơn giận dữ thầm nghĩ tìm người phát tiết. Cô im lặng khó hiểu. Anh đang nói cái gì? Hắn cười lạnh nói, hai tháng trước tôi chia tay cô, bộ dáng cô lúc ấy lắm khổ sở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net